Phật Pháp ứng dụng. Thích Phương Tiến, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài và lớn cho có thầy Đức. Và Đức giảng sư Thích Phương Tiến hiện nay là ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh. Có thể nói rất là lâu rồi. Hôm nay Phật tử đạo tràng niệm Phật tại chùa Thiên Chánh mới được diện kiến đại đức như thế này. Mặc dù bận rất nhiều công tác Phật sự, nhưng đại đức đã dành thời gian hết sức và quý báu đến với đạo tràng niệm Phật chùa Thiên Chánh để chia sẻ với toàn thể hội chúng một thời pháp thoại. Một lần nữa chúng ta hãy cho đạo tràng vỗ tay thật lớn một công tác tài đức giang sư để bắt đầu chương trình hôm nay. Chúng con cần kính cung kính đại đức và mời toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân đại đức trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Kính chúc các vị một ngày tu được thật sự an lạc và hạnh phúc.